Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 64, linh cảm bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm đó, Vương Thị và Mặc Văn lại chẳng thèm để ý đến Mặc Y nữa, xem chừng chuyện này có khi thật sự đổ bể rồi. Trong lòng Mặc Y rối như tơ vò. Mặc Như Hải không rõ đã xảy ra chuyện gì, còn đến hỏi. Mặc Việt không trả lời, chỉ nói sang chuyện làm ăn. Khế ước bên Trương lão bản còn nửa năm nữa là đáo hạn, tạm thời cứ kéo dài. Dạo gần đây, các cửa hàng cũng dần khai trương trở lại. Chúng ta có thể nhờ người giới thiệu, rồi đi dò hỏi lại những hiệu buôn trước đây hay lui tới. Nếu tìm được chỗ phù hợp, ta muốn mở thêm 2 gian. Để Tống Gia Phúc trông nom cửa hàng cũ, tiện giới thiệu khách quen sang điểm mới. Còn điểm mới thì để Tống Gia Hưng quản lý, nhìn qua, hắn cũng đã rèn luyện kha khá. Cha mang về nhiều hàng thành phẩm, lại thêm đồ mới do Lý Kỳ làm, chắc đủ để bày biện cho gia trò. Được, chuyện bên Trương lão bản, tuy ta không trực tiếp ra mặt, nhưng cũng sai Tống Gia Hưng mang lễ mừng năm mới đến. Hẳn ông ta hiểu ý, Mặc Y ghi lại điều kiện tìm mặt bằng, Mặc Như Hải cầm theo, gọi Tống Gia Hưng cùng đi khảo sát. Chớp mắt đã đến ngày 14 tháng Giêng, vừa bước vào cửa, Mặc Văn đã nghe Vương Thị dặn dò. Thu Hồng, xét tiền viện tìm quản gia, hỏi xem việc chuẩn bị xe cộ ngày mai thế nào rồi. Đường đi xa, lại có đoạn núi, phải kiểm tra kỹ xe, đừng để hỏng giữa đường, lửa cũng nhớ cho ăn no. Là đang chuẩn bị đi chùa Đại Giác, Mặc Văn giận đến phát run, hóa ra mắng mỏ suốt mấy ngày qua đều là vô ích, cuối cùng vẫn phải đi à. Liếc xuống đất, thấy 2 chiếc dương mây, là đồ dùng của Vương Thị mang theo khi xuất hành. Thầm nghĩ, giờ ngăn cản cũng chẳng kịp nữa rồi. Mẫu thân, đang chuẩn bị đi chùa Đại Giác à? Nàng giả vờ như không có chuyện gì, làm ra vẻ tò mò hỏi. Vương Thị gật đầu, phải đấy, dì mẫu con vẫn không đi được. Hầy, vốn định để bà ấy làm chỗ dựa cho ta. Mẫu thân, nữ nhi cũng muốn đi cùng người và muội muội. Văn Văn, hay là con ở nhà chuẩn bị đồ cưới đi? Vương Thị có chút lưỡng lự, đại dì không đi, cha con cũng không đi. Để ta một mình đưa con nha đầu ấy ứng phó là được rồi. Mẫu thân, dạo này con đã bận bịu dọn dẹp mệt mỏi lắm rồi. Hơn nữa, chuyện từ gia đã định, con cũng muốn đến dâng hương cảm tạ Phật tổ. Mà, mẫu thân, con thật lòng cũng quan tâm đến muội muội, muốn đi ủng hộ giúp tinh thần cho muội ấy. Con đúng là nên đi dâng hương, chỉ là ta lo chuyện lần trước, Lương phu nhân nhìn thấy con, trong lòng lại khó xử. Sao lại thế được ạ? Khi đó hai nhà cũng chưa hề định hôn, chỉ là mẫu tử ta bàn riêng, đến đại di mẫu còn chưa biết gì, huống hồ là Lương phu nhân. Tương lai con vào Từ gia, Lương phu nhân tất nhiên càng mong giữ mối giao hảo tốt. Lương Hữu muốn đi được xa, cũng cần có quý nhân nâng đỡ mà. Ai ya, Văn Văn, con làm việc thật là chu toàn. Ta thấy, biết đâu con nha đầu kia vẫn còn chút hy vọng. Sao ạ? Mặc Văn nhìn mẫu thân bằng đôi mắt đầy hàm ý. Nếu không có hy vọng, thì đâu cần đi chuyến này làm gì? Mặc Văn thầm thở phào, lý do gì vậy trời? Nhưng nàng không phản bác, chỉ gật đầu. Đúng là vậy thật, cha con lần trước còn nói, phủ Tĩnh An hầu đang suy vi, muốn vực lại danh vọng, ắt phải chọn người có tài. Lương Hữu có danh tú tài, lại học võ nhiều năm, văn võ song toàn, hiếm ai bì kịp. Nếu hắn thực sự kế thừa tước vị, e rằng, đến cả hầu phu nhân cũng phải nể mặt, phải tìm cách lôi kéo hắn. Thầm mong là đừng, đó mới là thật lòng của Mặc Văn. Được rồi, vậy ngày mai con cùng đi luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Thu Hồng quay lại, Vương Thị lại sai tiếp. Đi sang phòng Ngũ cô nương, bảo con bé ngày mai ăn mặc cho tử tế vào. Bà cũng hơi ngán cô con gái ấy, sợ gọi tới lại chọc tức mình. Sáng sớm hôm sau, Mặc Y đã sửa soạn xong, vẫn là bộ y phục có khuyết điểm kia, đầu cài châm hoa mẫu đơn bằng đá phù dung. Vừa vào phòng mẫu thân, thấy cha cũng có mặt, phu thê hai người chẳng nói gì, chỉ chăm chú quan sát Mặc Y một hồi, cuối cùng Vương Thị qua loa gật đầu. Tạm được, Mặc Như Hải thì ánh mắt đầy trìu mến, không vừa lòng với thái độ của thê tử. Sao lại là tạm được? Y đẹp quá đi chứ. Thiếu nữ như vậy mới là thanh tú tự nhiên. Không hài lòng, bà lườm ông. Chà, sao hôm nay lại dài dòng vậy? Chỉ vì một đôi châm sao? Ta thấy con bé là đứa ta yêu nhất, thiên vị một chút thì sao? Nàng không thiên vị, Văn Văn có gì? y đều có đủ chắc, vài đồng bạc cũng phải lắm lời. Ông, Vương thị sửng sốt, ta nói có bao nhiêu mà ông đã xả ra cả đoạn thế rồi. Ghê gớm thật, thấy mẫu thân lại bắt đầu khó ở, Mặc Y vội bước tới. Mẫu thân, châm của người hơi lệch bên đấy ạ, rồi bước lên chỉnh lại. Hôm nay Vương thị ăn mặc kỹ lưỡng, liền chuyển hướng chú ý, không cãi nhau với chồng nữa. Sao con không đeo hoa tai vàng? Bông tai vàng không hợp với váy áo và châm con đang cài à? Đúng là chuyện đâu ra đấy. Vương thị lại ngó nghiêng rồi vào trong. Hôm nay cha có việc, không thể đi cùng con. Con phải tự biết giữ mình, nếu không thành với Lương Hữu, cha sẽ tìm cho con mối tốt hơn. Đừng uất ức chính mình. Vâng, thưa cha, Mặc Như Hải lại dặn dò mấy câu rồi rời đi. Vương thị bước ra, nhìn Mặc Y căn dặn. Lương phu nhân thích những cô nương rộng rãi, hay cười. Con ấy à, bình thường cứ câm như hến, có đạp ba chân cũng không thốt được nửa lời. Hôm nay, thế nào cũng phải nói năng nhiều thêm một chút. Còn nữa, trước mặt những tiểu thư nhà khác, con phải tỏ ra tự tin. Người ta có tốt, nhà mình cũng không kém. Trước mặt hầu phu nhân, phải cười nhiều, lễ phép, nhưng đừng nói quá nhiều. Lúc thì bảo nói nhiều, lúc lại bảo nói ít. Rốt cuộc phải thế nào đây? Mặc Y chỉ đành gật đầu. Vương thị vẫn thao thao bất tuyệt. Nếu có cơ hội nói chuyện riêng với Lương Hữu, con à, cứ thế này mà làm. Bà nháy mắt nhíu mày, tỏ vẻ thần bí, đem hết kinh nghiệm xương máu, dạy lại cho Mặc Y, rồi bà mở cái hộp nhỏ trong tay. Đây là đôi hoa tai trân châu phương Đông. Bà đưa lên tay Mặc Y so thử. Đeo đôi này vào, mặt con lập tức sáng lên. Mấy tiểu thư khác chắc cũng ăn mặc loè loẹt lắm. Tuy không thể sánh với tỷ tỷ con, nhưng cũng đừng để bị người ta xem thường. Châm trên đầu con tuy mới mẻ, nhưng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Còn đôi hoa tai này là quà sinh nhật của đại di mẫu con tặng ta đấy. Rất quý, ta còn chưa từng đeo lần nào. Đeo vào một cái là khác ngay. Nhưng nhớ, chỉ cho mượn thôi đó, về phải trả lại cho ta. Là mất thì đừng trách ta đấy, nghe chưa? Nói rồi bà véo tai Mặc Y một cái. Mặc Y vắng lên một tiếng, ôm tai, đáp lời. Con nghe rồi. Cổ tay con đang đeo gì vậy? Là một vòng tay bằng đá phù dung nhỏ xinh, xen với chỉ ngũ sắc, phối hợp hài hòa với đầu châm và y phục. Trông không đắt, nhưng thật đẹp mắt, là nữ nhi tự kết lấy à? Mặc Y trả lời qua loa. Con tự làm, sao ta chưa từng thấy? Lần đầu con mang, hừ. Xem ra con cũng giấu không ít đồ riêng đấy. Biết làm cái này mà không biết kết cho mẫu thân một cái, chẳng có chút hiếu tâm. Còn có tỷ tỷ nữa chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ biết chăm con, còn con có chuyện hay ho gì là chẳng nhớ đến tỷ ấy. Chưa thấy ai ích kỷ như con. Chậc, cái miệng của bà đúng là không biết ngừng nghỉ. Mặc Y không khỏi hối hận, ta đeo cái này ra làm gì cơ chứ. Chỉ còn cách giải thích. Mẫu thân, hạt đá này rất thường thôi, chỉ là kết hơi công phu. Thật sự không đáng giá, mẫu thân với tỷ tỷ nhìn vào chắc cũng chẳng vừa mắt. Hừ, nhìn con kìa, nói nhiều thế làm gì, chẳng phải sợ ta đòi sao? Đúng lúc ấy, rèm được vén lên, Mặc Văn bước vào. Một thân vận y phục chuẩn bị ra ngoài, thì ra nàng cũng đi. Không ngoài dự đoán, nhìn tóc tai, phấn son nàng trang điểm, rõ là cố tình làm đẹp. Chiều cao hơn mình, dung mạo hơn mình, cách ăn vận cũng tinh tế hơn mình. Hai người cùng bước vào, đừng nói là hầu phu nhân, bất kỳ ai nhìn thấy nàng, còn ai để ý đến mình nữa. Thật là, muội muội à, tỷ cùng đi, giúp muội đứng chân trợ uy nhé. Mặc Văn cười nhàn nhạt, Mặc Y thầm nghĩ là đến pha đám thì có, chẳng đáp lại, chỉ mỉm cười, nhưng Mặc Văn vẫn chưa tha. Mặc Y... Muội không hoan nghênh tỷ đi cùng à? Đúng là kiểu xem muội là đứa ngốc mà còn bắt muội phải vui vẻ tiếp nhận. Mặc Kinh nhìn nàng bình tĩnh, là mẫu thân đưa muội đi, ai đi ai không chẳng liên quan gì đến muội. Chỉ có điều tỷ tỷ hôm nay rực rỡ như thế, nếu hầu phu nhân nhìn nhầm ngay tại chỗ muốn định hôn sự cho tỷ thì e là sẽ thành trò cười mất. Không nói toạc ra thì tỷ còn tiếp tục lải nhải. Mặc Văn có chút xấu hổ. Không ngờ đứa nhóc này vì chuyện hôn nhân mà dám chống đối mình. Mặc Y, con ăn nói linh tinh gì thế? Mẫu thân nói cho con biết, tỷ con gả vào Từ gia, cũng là phúc phần của con. Nghe đến Từ gia, Hầu phu nhân cũng phải nể mặt mấy phần. Hừ, cũng cho mấy cô nương kia thấy, mặc ra dù môn hộ nhỏ, nhưng các cô nương đều xuất sắc. Có tỷ con ở đó, đảm bảo so trội mấy đứa kia. Vậy còn nói gì thêm được nữa? Chỉ còn biết cúi đầu vác sọt mây lên, ba mẫu tử rời nhà. Xe ngựa nhà họ, vừa phải chở người, vừa chở hành lý, chỗ ngồi có hạn, chỉ mang theo ba mẫu tử cùng Thu Hồng. Người đánh xe là ca ca của Thu Hồng. Suốt dọc đường, miệng Vương Thị chẳng ngừng nghỉ, cứ thao thao bất tuyệt với Mặc Văn về chuyện hồi môn. Mặc Y không nói gì, tựa vào thành xe, theo tiếng lộc cộc của bánh xe mà thiếp đi. Cảm giác như mình bị dâng tận cửa, nhưng lại chẳng thể tự chủ được số phận. Thật quá tệ, trong lòng chỉ có một dự cảm, hôm nay chẳng lành. Đường tuy xa, nhưng không quá khó đi. Giữa đường ghé vào trà quán nghỉ một chốc, rồi hơn một canh giờ sau đến nơi. Chùa Đại Giác, Thu Hồng vừa đỡ Vương Thị xuống xe, liền nghe một giọng quen thuộc vang lên. Nhị tẩu, cách chương.